Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 26, bắt đầu tỉnh lại, góc truyện audio.com. Cách chương.